Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đồ sát zombie. Lưu Gia Thôn, thôn không lớn, toàn bộ thôn người cũng tựu hơn 10 gia đình, nhưng này hơn 10 gia đình một đêm toàn bộ biến mất. Chỉ để lại tùy ý có thể thấy được bạch cốt, Long Tổ Trung mọi người người mang dị năng. Phát giác được Lưu Gia Thôn tình huống, phái Lâm Hào, Lưu Vận Đôi đi thăm dò xem, có thể rõ ràng gặp được zombie. Cuối cùng Lâm Long xuất thủ, hắn đứng tại Lưu Gia Thôn bên ngoài, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Cuối cùng mạo hiểm kim quang kim giáp thánh y xuất hiện. Hai tay vung lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện. Tốt rồi nhị nương, ngươi hãy theo đằng sau ta. Làm xong hết thảy sau, Lâm Long mang theo Lưu Vận hướng Lâm Hào chỗ phương hướng kích bắn đi. Theo ở phía sau, Lưu Vận đã triệt để sợ ngây người. Nàng không phải người bình thường, tự nhiên xem đến Lâm Long kim giáp thành y cùng toát ra kim sắc hồng sắc quang mang Thư Hùng song kiếm. Trong lúc nhất thời Lưu Vận đối với Lâm Long có chút tò mò. Chính mình cái chất nhi thật sự không đơn giản, chỉ bằng hắn mang cái kia bộ y phục, chính mình toàn lực công kích khả năng cũng không thể cho hắn mang đến tổn thương. Một đường không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, Lâm Long cùng Lưu Vận rất nhanh tựu đi tới một cái sân cửa ra vào. Trong sân, đầy sân nhỏ zombie đều tại công kích Lâm Hào. Giờ phút này Lâm Hào toàn thân là huyết, bộ dáng có chút chật vật. Tự Vận trong nội tâm quính lên, lúc này liền chuẩn bị xông đi vào, bất quá bị Lâm Long giữ chặt. Nhị nương, để cho ta tới, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt a. Nói xong, Lâm Long hai tay rút kiếm, tựa như mãnh hổ phác thực tổng quát, tiến vào thi bày, một kiếm một cái, kiếm kiếm nổ đầu gạch dưới hét xót. Nhanh tình trạng kiệt sức, Lâm Hào đột nhiên cảm giác áp lực giảm nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một gã thân bốc lên kim quang nam tử. Bởi vì zombie quá nhiều, hắn đến không thấy rõ Lâm Long tướng mạo. Đúng lúc này, Lâm Long tung người mà lên, tay phải đào mộc kiếm vung lên, kiếm khí kích phát, một kiếm gọt sạch 20 nhiều zombie đầu. Tay trái kim tiền kiếm bổ một phát, một đạo kiếm khí giống như tạc đạn tổng quát, tại zombie bầy chung nổ tung, oanh, một tiếng, thịt nát, máu tươi bốn phía loạn tung tóe. Của ta cái ngoan ngoãn người này là ai? Trước kia tại Long Tổ chưa thấy qua hắn a hát, chẳng lẽ là mới gia nhập? Không khỏi cũng thật lợi hại a. Lâm Hào cực độ khiếp sợ nhìn xem Lâm Long, đều quên ra tay. Suýt nữa bị một cái zombie bắt trúng đầu. Cửa ra vào Lưu Vận cũng khiếp sợ miệng sâu sắc mở ra. Đoán chừng cũng có thể nhét tiếp theo quả trứng vịt. Lúc này, Lâm Long thu hồi Thư Hùng song kiếm, xuất ra 8 cái lá bùa, dựa theo ngũ hành bát quái phương vị đem lá bùa kích bắn đi ra. Ngay sau đó nhìn xem Lâm Hào hô, nhị bá, nhanh đến bên ngoài viện đi. Ách, cái gì nhị cầu? Lâm Hào sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Thân hình trên nhảy dưới tránh, sau né đòn, tả hữu né tránh, ba cái hô hấp ở giữa tựu đi tới sân nhỏ ngoài cửa. Lão công, chứng kiến Lâm Hào đi ra, Lưu Vận kích động ôm cổ hắn. Lão bà, cha phái tới người là ai à? Hắn như thế nào bảo ta nhị cầu? Bất quá thực lực của hắn cũng quá kinh khủng a. Phốp, cái gì nhị cầu? Hắn đang gọi ngươi nhị bá. Hắn tựu là đại ca nhi tử Tiểu Long. Lưu Vận một chút cười ra tiếng, lập tức giải thích nói, cái gì? Tiểu Long hắn vậy mà lợi hại như vậy, ha ha, ta tựu nói như thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Nguyên lai là Tiểu Long, xem ra hắn cùng vị đạo sĩ kia thật sự học được rất nhiều thứ. Lâm Long bên này, hắn gặp Lâm Hào ra sân nhỏ, mà chính hắn thân hình nhất thiểm, cũng tới đến sân nhỏ bên ngoài, lập tức hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. hét lớn một tiếng, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá. Vừa mới nói xong, Lâm Long chắp tay trước ngực đối với ngũ hành bát quái trận một ngón tay. Trong lúc đó, oanh, một tiếng, toàn bộ sân nhỏ zombie lập tức nổ tung. Toàn bộ chết không toàn thây. Cái này, Lâm Hào khiếp sợ nói không ra lời. Nhị bá, nhị nương, các ngươi về trước đi. Chuyện nơi đây ta sẽ giải quyết. Xử lý sạch zombie Lâm Long trói chặt lông mày cũng không có tiễn. Đưa khai mở, ngược lại càng thêm trói chặt. Tiểu Long, ngươi lợi hại như vậy. Chúng ta cũng giúp không được ngươi vội vàng. Ngươi nhất định phải coi chừng. Ta và ngươi nhị nương ở nhà chờ ngươi trở về. Lâm Hào lấy lại tinh thần trịnh trọng vỗ Lâm Long bả vai, ngữ khí trầm trọng nói. Yên tâm đi nhị bá. Không có chuyện gì đâu. Lâm Long cho Lâm Hào một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó đưa mắt nhìn hai người ly khai. Chờ bọn hắn ly khai, Lâm Long xuất ra tầm long điểm huyệt bàn. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Đang tìm long điểm huyệt trên bàn một ngón tay. Ngay sau đó phía trên kim đồng hồ tự điên cuồng chuyển động. Cuối cùng kim đồng hồ chỉ hướng Lâm Long bên tay phải. Lâm Long trên mặt lập tức hiện ra một vòng dáng tươi cười. Tìm kiếm kim đồng hồ phương hướng kích bắn đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.